ở thanh phong trong, ngã nhĩ hoa thân thể nhẹ nhàng mà phập phình đứng lên theo gió hướng về Kim Ngưu cung tế đàn thổi đi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại, như chim bay giống nhau, đối với phi hành lại không một tia trở ngại. Nhìn hắn trần trụi kiện mỹ thân thể như lá rụng vậy bay xuống tế đàn trên. Đào Lộ Ti thánh nữ đã như mãnh thú vậy nhào tới. Kiện mỹ cánh tay ngọc ôm chặt lấy thân thể hắn, đưa hắn ấm ngã vào bạch ngọc trên mặt đất, vén lên thánh nữ trường bào, không kịp chờ đợi đem mật huyệt bao lại quy đầu, hung hăng ngồi xuống, to đại nhục bổng cắm vào tới cùng, tử cung bị được quy đầu đánh vào. Tràn ngập to vẻ đẹp Đào Lộ Ti thánh nữ ngẩng mỹ lệ khuôn mặt, hưng phấn mà yêu kiều rên rỉ tiếng sống. Mật nước đại lượng bôn dũng mãnh tiến ra, hầu như tại đây cắm vào dưới cũng nhanh nhạt mà thoải mái ngất đi. Từ khi ở tuyệt vọng giữa bỏ qua tất cả chờ mong, mấy ngày qua nàng như dâm thú vậy khát cầu làm tình vui sướng. Mỗi lần bị được ngã nhĩ hoa lâm hạnh thì đều tính dục bừng bừng phấn chấn. Đưa hắn đè xuống đất mạnh được rồi một lần lại một lần. Cho dù tiết được tư thoát, cũng muốn kéo uể oải ngọc thể cùng hắn mãnh liệt giao hoan. Không tới cao trào giữa suy yếu té xỉu, tuyệt không khẳng dừng lại. Nếu mà ngã nhĩ hoa không ở, nàng liền đè lại vị kia kiên cường bá tước tiểu thư. Nàng trước đây người yêu mãnh liệt hoan ái, đem nàng làm được thép chói tai rên rỉ, run khúc khấp tiết ra đại lượng mật nước. Một đêm trong, Đào Lộ Ti thánh nữ có thể muốn nàng hơn 10 lần nữa. Làm được nàng ngọc thể mảnh mai mềm mại, ở cao trào giữa ngất đi vô số quay về. Thời gian dài, đáng thương bá tước tiểu thư bị được làm được hấp hối, bởi vì lâu dài miệt mài quá độ mà gầy gò, càng lộ ra nhỏ nhắn mềm mại mỹ lệ, thống khổ đồng nhân. Nhưng luôn luôn làm nữ cùng, Đào Lộ Ti thánh nữ cũng sẽ cảm thấy khô khan. Hiện tại vừa nhìn thấy ngã nhĩ hoa trở lại bên cạnh mình, không khỏi hưng phấn không hiểu. Hạ thể mật huyệt sớm thèm ăn nước bọt chảy dài. Lại nhìn thấy hắn cùng với Bạch Dương thánh nữ làm tình giao hoan, càng ngọc thể khô nóng. Nếu mà không phải ngọc là bị luyện nhánh khóa lại, vững vàng tỏa ở Kim Ngưu cung bạch ngọc trên tế đàn mặt, nàng sớm nhào tới Bạch Dương cung tế đàn, đem Bạch Dương thánh nữ một cước đạp tiếp nữa. Mình hưởng thụ mạnh tốt ngã nhĩ hoa lạc thú. Ở ngã nhĩ hoa cùng Bạch Dương thánh nữ yêu nhau triền miên, cắm vào nàng ngọc thể non mềm huyệt thời điểm, Đào Lộ Ti thánh nữ tựa như một con dâm thú vậy đỏ đôi mắt đẹp ở trên tế đàn đổi tới đổi lui, phát sinh muốn tìm bất mãn gầm nhẹ. Bây giờ thấy chính hắn đưa tới cửa, không khỏi đại hỉ như điên. Đâu chịu phóng hắn dễ dàng rời đi, lập tức ở trước tiên đưa hắn ấm cũng mạnh tốt, chặt hẹp hữu lực mật đảo mãnh liệt nghiền ép đang hắn to đại nhục bổng. Hận không thể dùng mật huyệt một ngụm đem nó cắn xuống tới, làm cho cái này cây tiêu hồn bổng vĩnh viễn ở lại mình thân giữa. Mặc dù là bị được đều là Kim Ngưu cung thánh nữ nàng mạnh tốt, ngã nhĩ hoa cũng không có cái gì bất mãn. Sớm đã thành thói quen bị được nàng trà đạp săn vặt, thuận theo mà nằm ở Kim Ngưu cung trên tế đàn, hưởng thụ bị được mạnh tốt lạc thú. Sinh hoạt tựa như mạnh tốt. Ngã nhĩ hoa lặng lẽ niệm tụng đang câu kia tràn ngập nhân sinh triết lý thiên cổ danh ngôn. Hít sâu một hơi, to đại nhục bổng cấp tốc trở nên càng thêm to dài. Như thanh long vậy phi đâm vào tử cung trong vòng. Làm cho đào lộ ti thánh nữ bất ngờ không kịp đề phòng. Ngọc thủ nắm chặt bờ vai của hắn trong ngực. Lớn tiếng hét sầm lem. Vô cùng thoải mái khoái cảm để cho nàng kiện mỹ ngọc thể run rẩy kịch liệt. Mật huyệt kẹp chặt ngã nhĩ hoa côn thịt. Bó buộc được côn thịt phần gốc hầu như cũng bị bẻ gãy giống nhau. Mà côn thịt đã đột nhập nàng thánh khiết tử cung. Quy đầu càng thuần thuộc cắm vào thánh lực hạch tâm. Bắt đầu hấp thu lúc kim ngưu cung thánh nữ to thánh lực. Thánh khiết trong cung điện ở thánh quang chiếu rọi dưới tràn đầy to mỹ lệ. Mà côn thịt đột nhập quang mang nội hạch. Để cho nàng cường đại như vậy thánh lực căn nguyên run rẩy. Đại lượng thánh lực thông qua ma điện long thương. Cấp tốc chảy về phía ngã nhĩ hoa thân thể. Làm cho hắn vì vậy mà trở nên càng cường đại hơn. Bản thân mình chính là Kim Ngưu Cung thánh nữ. Đối với Kim Ngưu Cung lực lượng có rất xâm nhập lý giải. Nhưng vào giờ khắc này, ngã nhĩ hoa có thể cảm giác được càng thuần túy lực lượng cường đại. Tại thân thể đối với nó cảm thụ thể nghiệm trong, có thể rõ ràng hơn mà hiểu rõ Kim Ngưu Cung lực lượng nguồn suối cùng bản chất. Làm cho thân thể hắn cấp tốc tràn đầy lực lượng. Cơ thể đã ở một tia trở nên kiện mỹ. Khuôn mặt đỏ lên. Bị được nàng chặt hẹp mật đạo kẹp được như muốn bộc phát ra. Vô tận khoái cảm dũng mãnh vào cái này một đôi tuấn mỹ nam nữ trong lòng. Cưới ở cái này so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều trên người thiếu niên. Chân quý nhất hoa kính mật đạo chặt kẹp lấy hắn côn thịt. Đào lộ ti thánh nữ thoải mái được ngọc thể run rẩy dữ dội. Hầu như muốn té xỉu tại đây cùng mình chặt chẽ giao hợp trên người thiếu niên. Đáng kể khoái cảm kéo dài ùa ra bên trong cơ thể. Đương ngã nhĩ hoa rốt cuộc nhìn không được đem đại lượng tinh dịch phun ra đến nàng tử cung giữa thánh lực nội hạch bên trong thì. Đào lộ ti thánh nữ đã ở tinh dịch phun ra trung hưng phấn ngất đi. Chỉ là lúc này to dài côn thịt sâu cắm sâu ở nàng ngọc thể bên trong. Chống nàng kiện mỹ ngọc thể không đến mức rồi ngã xuống. Hữu lực ngọc thủ vẫn đang chống đỡ trên ngực ngã nhĩ hoa. Cho dù là ở trong hôn mê. Cái này kiên cường nữ quân nhân vẫn đang mạnh chống không chịu rồi ngã xuống. Làm người ta cảm thấy kính nể. Nhưng nàng ngọc thể nhưng ở hôn mê run. Hàng loạt tinh dịch bắn vào thuần khiết mỹ thể. Ở tử cung giữa tràn đầy đầy. Để cho nàng như ngọc tiểu phúc hơi hở ra. Càng thêm tràn đầy mê người dâm mỹ vẻ. Đương ngã nhĩ hoa thở hổn hển đem cái này lớn hơn mình thượng vài tuổi. Dùng bạo lực mạnh tốt mình mỹ lệ nữ lang từ trên người đẩy xuống thời điểm. Đại lượng mật nước cùng tinh dịch theo mật đạo chảy ra. Chiếu vào hắn khố thượng. Làm hắn bị được mạnh tốt chứng cứ. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Di tuy rằng bị được gian được trắng váng đầu hoa mắt. Nhưng ở hấp thu nàng thánh lực sau đó. Ngã nhĩ hoa so với từ trước càng cường tráng. Từ tế đàn đứng lên. Nhìn dưới chân mỹ lệ nữ lang. Đã bị được hắn triệt để cải tạo thánh lực nội hạch. Mà ngọc phía sau mặt này một đôi to lớn thiên sứ chi cánh. Chẳng những trở nên đen thui một mảnh. Còn đang tản ra khiếp người hắc ám quang mang. Thực lực dường như so với từ trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cường đại trở lại cũng đã là của hắn trung thực tính nô. Nhìn cách này cô gái xinh đẹp ngọc thể kiện mỹ như vậy mê người. Vốn đã chạy đi phải đi ngã nhĩ hoa rốt cuộc vẫn là không nhịn được. khom lưng đem nàng dọn xong tư thế. Quỳ gối nàng ngọc mông phía sau. Đem to đại nhục bổng phá vỡ to mỹ quốc. Hung hăng quốc tốt nổi lên cách này hôn mê mỹ nữ. Ở hôn mê. Đào lộ ti thánh nữ cũng đang run rẩy kiều hừ. Thậm chí còn mở mắt. Quay đầu lại nhìn cái này gian dâm đang mình mật đạo anh tuấn niên thiếu. Thẳng đến đại lượng tinh dịch bắn vào nàng quốc đạo thâm nhập. Nàng mới ngọc thể kịch chấn mà ngất đi. Lại một lần nữa ở chủ nhân tinh dịch trùng kích dưới tại chỗ thoải mái ngất. Ngã nhĩ hoa tâm thỏa mãn tất nhiên đem côn thịt từ nàng lưu tinh mật quốc giữa rút ra. Mang theo lực lượng cường đại. Thả người nhảy, nhảy đến song tử cung trên tế đàn mặt. Đưa tay nắm này một đôi cực kỳ xinh đẹp tỉ muội song sinh. Vạch trần các nàng thánh nữ trường bào. Đè xuống các nàng quỳ gối mình trong quần. Vươn mềm nhắn cái lưới thơm tho. Liếm chuẩn bị hắn dính đầy tinh dịch mật nước côn thịt cùng âm năng. Các nàng ôn nhu tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn cái lưới thơm tho, khẽ liếm mút vào, mang cho hắn thư thích khoái cảm. Đến sau lại, cái này một đôi dung mạo hoàn toàn giống nhau thiếu nữ xinh đẹp. Phân biệt quỳ gối trước người của hắn phía sau. Cặp môi thơm cố sức mút vào hắn sau đó đình cùng côn thịt. Khoái cảm từ trước sau đó cùng nhau vọt tới. Làm cho hắn khoái hoạt mà rên rỉ ra. Hai vị này thanh thuần cao quý chính là mỹ lệ thánh nữ. Hút điểu liếm giang kỹ thuật đã rất cao vượt qua. Các nàng quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần. Thảo đến cực điểm mà liếm mút đang hắn côn thịt sau đó đình. Mềm nhắn đầu lưới thậm chí vói vào quốc lộ trình mặt. Mềm mại đáng yêu dâm mỹ mà trêu chọc hắn tính dục. Thẳng đến ngã nhĩ hoa nhìn không được đem tinh dịch bắn tới nàng tỉ muội song sinh anh trong miệng mặt. Nàng còn đang cười duyên mạnh mẽ mút không ngớt. Ngã nhĩ hoa ôm lấy trong quần mỹ nhân chán. Run rẩy hồi lâu. Mới đưa tinh dịch bắn tận. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp nhu thuận mà nuốt xuống mình tinh dịch. Tràn đầy cảm thản nhiên dâng lên. Kéo qua phía sau thiếu nữ. Làm cho các nàng mặt đối mặt mà hôn môi. Đem mình bắn ra tinh dịch phân mà thực dưới. Ngã nhĩ hoa mỉm cười thưởng thức cái này một đôi hoàn toàn giống nhau mỹ lệ khuôn mặt môi anh đào giáp nhau. Cũng có một luồng tinh dịch từ các nàng giữa môi chảy xuống. Cái này dâm mỹ tình cảnh làm cho hắn hùng phong tái khởi. Quỳ sau lưng các nàng. Đem to đại nhục bổng cắm vào một người trong đó thiếu nữ non mềm huyệt trong. Trường ấu có tự thứ nhất làm tự nhiên là tính cách kiên cường cát ni thánh nữ. Ở to đại nhục bổng dưới. Cái này thiếu nữ xinh đẹp run yêu kiều rên rỉ đang. Một bên quỳ gối ngọc thạch trên mặt đất hôn mình yêu nhất muội muội. Cùng nàng dính đầy tinh dịch cái lưới thơm tho dây dưa cùng một chỗ. Lặng lẽ nuốt xuống trong miệng nàng nôn tới được tinh dịch. Đồng thời kinh dị cảm giác được. Mông sau đó cắm vào côn thịt như vậy to dài. Vượt qua nàng trong trí nhớ nhận chi. Thuần khiết mềm mại tử cung lọt vào dị vật xâm nhập. To đại nhục bổng cắm vào thánh lực nội hạch giữa. Trắng trợn hấp thu thuần túy song tử cung thánh lực. Táp thoải mái khoái cảm vọt tới. Cát ni thánh nữ ngọc thể ở run rẩy kịch liệt. Thở gấp cũng so với muội muội ồ ồ rất nhiều. Kịch liệt mà đánh vào nàng ôn nhu khuôn mặt thượng. Trần như nhộng mà ôm cát ni thánh nữ ôn nê. Bê. Hơ. Sơ. Y. Tê. Thể. Mê ni thánh nữ ở kinh ngạc trợn to hai mắt. có thể tinh tường cảm giác được nàng hưng phấn so với từ trước mãnh liệt rất nhiều, cũng dùng tỉ muội song sinh tâm linh liên hệ, cảm thụ được ngã nhĩ hoa côn thịt tư vị. Đột nhiên, một cổ cảm giác kỳ dị sóng chiều mà đến, mê ni thánh nữ tâm cánh cửa phảng phất một chút bị mở ra. Hàng loạt tư tự một chút nảy lên tim của nàng, để cho nàng cơ hồ bị hướng ngất đi. Nàng nỗ lực gơ, y, u, nơ, gơ, răng. Ở hơi chút thanh tỉnh sau đó, khiếp sợ cảm giác được. Mình có thể cảm giác được ngã nhĩ hoa tâm để ý. Ở côn thịt đâm thọc trong, mỗi một phân khoái cảm thoải mái ý đều truyền tới trong lòng của nàng. Để cho nàng hầu như cho là mình cũng xài ra một căn nhục bổng như nhau. Ngã nhĩ hoa mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Cũng có thể tinh tường cảm giác được trong lòng nàng mỗi vừa phân tâm để ý hoạt động. Bất quá hắn không thích cảm nhận được bị được đâm thọc khoái cảm. Điều này làm cho hắn cảm giác mình như là biến thành nữ nhân, đang bị thân là nam tử mình gian dâm như nhau. Trong lòng nhẹ nhàng một tránh, hắn liền chặt đứt tâm linh liên hệ. Không cho hai vị kia đang bị tốt thiếu nữ xinh đẹp cảm thụ được trong lòng của mình hoạt động. Đồng thời cũng không đi thể nghiệm bị được nam nhân gian dâm khoái cảm. Mà hai vị mỹ lệ thánh nữ đều run rẩy kịch liệt. Khiếp sợ sợ hãi xông lên đầu. Làm cho các nàng ôn nhu ngọc thể da thịt đều nổi lên nho nhỏ phiền phức. Đối với các nàng kinh khủng làm như không thấy. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà hấp thu cát ni thánh nữ tử cung giữa thuần khiết thánh lực. Cũng đem nó chuyển hóa là vì lực lượng của chính mình. Hiện tại hắn đã dần dần biết xong tử cung thánh lực bản chất. Nếu mà hắn nói muốn, tùy thời có thể cách chức thế nào thánh nữ nội tâm. Đương nhiên, hắn cũng không phải rất thích thể nghiệm bị được tốt khoái cảm. Bởi vậy cái này một kỹ xảo trên cơ bản rất ít sử dụng. Đại lượng tinh dịch bắn bên trong cơ thể, cái này một đôi mỹ lệ tỉ muội đồng thời hôn mê bất tỉnh. Mà ngã nhĩ hoa còn ở run rẩy kịch liệt. Bắn quang cái này một sóng tinh dịch sau đó, ma điện long thương cũng không mềm hóa. Chỉ là tiện tay nắm mê ni thánh nữ, dính đầy tỉ tỉ nàng dâm thủy to đại nhục bổng hung hăng phá vỡ non mềm huyệt cánh hoa. Ma sát lưu đầy kiếm lan mật nước hoa kính, vẫn cắm đến tử cung trong. Mê ni thánh nữ bị được tốt lo lắng tỉnh lại. Nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, nhô thật cao ngọc mông. Cảm thụ được này to đại nhục bổng ở mình non mềm huyệt bên trong mãnh liệt đâm thọc vui sướng tư vị. Sâu kín thầm than một tiếng. Cúi đầu. Hôn lên tuyệt vời hoa hồng cánh hoa. Nàng yêu nhất tỉ tỉ. Liền ở trước mặt của nàng. Dâm mỹ mà giang rộng ra thon dài đùi đẹp. Đem cánh hoa bại lộ ở trước mắt của nàng. Ra với đối với đúng tỉ tỉ yêu say đắm. Mê ni thánh nữ không để ý này cánh hoa bên trong đang chảy xuôi ra đại lượng tinh dịch. Hay vẫn là mở lớn môi anh đào. Từng ngụm mà ăn nàng mật huyệt giữa tinh dịch. Cũng dùng môi anh đào đặt lên cánh hoa. Cố sức mút vào. Đem bên trong tinh dịch đều hút ra đến. Mềm nhắn đầu lưới đè ở mật huyệt bên trong. Lặng lẽ đem tinh dịch nuốt xuống. Nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp liếm mút cánh hoa non mềm huyệt. Ngã nhĩ hoa côn thịt càng thô to vài phần. Khinh xa thuộc lộ cắm vào nàng tử cung bên trong. Hấp thụ nàng xong tử cung thánh lực. Mê ni thánh nữ ngọc thể nội bộ cấu tạo. Cùng tỉ tỉ của nàng giống nhau như đúc. Điều này làm cho ngã nhĩ hoa ít đi rất nhiều đường vòng. Trực tiếp đem côn thịt cắm vào thánh lực nội hạch trong. Hấp thụ đang cùng cát ni thánh nữ đồng nguyên lực lượng. Cao trào khoái cảm dâng mà đến. Mê ni thánh nữ hưng phấn vui sướng mà khóc khấp. Trong suốt nước mắt không ngừng mà chiếu vào dưới thân mềm mại mật huyệt cùng nhu thuận âm mao mặt trên. Cùng tinh dịch mật nước. Bị được nàng run rẩy liếm mút nuốt xuống. Tinh dịch phun ra. Tràn đầy đầy thiếu nữ mềm mại thuần khiết tử cung. Mê ni thánh nữ cùng bị được nàng liếm huyệt tỉ tỉ nhất tề hôn mê bất tỉnh. Ở hôn mê là lúc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn đang chăm chú mút vào ở cát ni thánh nữ mềm mại mật huyệt. Đem bên trong một điểm cuối cùng tinh dịch mật nước đều hút vào trong miệng. Ngọt ngào mà ngậm. Không bỏ được nuốt xuống. Ngã nhĩ hoa cũng thoải mái được đầu váng mắt hoa. Hồi lâu sau mới cố sức mà đem côn thịt từ nàng như cái miệng nhỏ nhắn vậy cắn chặt mút vào mật huyệt bên trong rút ra. Đứng ở song tử cung trên tế đàn. Nhắm mắt trầm tư. Có thể đem ở đây hơn ngàn mỹ nữ tâm tính. Đều tinh tường cảm ứng được. Khi hắn đứng ở cử giải cung trên tế đàn thì. Sầm sắc nhi thánh nữ mềm mại đáng yêu hưng phấn mà mỉm cười. Ôn nhu ôm thân thể hắn. Ở bạch ngọc trên tế đàn cùng hắn kịch liệt làm tình giao hoan. Mềm mại tiêm đính tuyết trắng bảo nhũ thiếp trên ngực hắn cố sức ma sát. Hoàn toàn buông ra mình. Làm cho hắn côn thịt có thể thuận lợi mà tiến quân thần tốc. Cắm vào tử cung hấp thu nàng thuần túy thánh lực. Cự giải cung thánh lực không giữ lại chút nào mà hấp thu vào cơ thể. Ngoài thánh lực bản chất đã bị được hắn triệt để thấy rõ. Mà đem hết thảy đều hiến cho trong lòng vợ sầm sắt nhi thánh nữ cũng hạnh phúc mà thoải mái ngất đi. Cảm thụ được hắn tinh dịch ở mình tử cung giữa phun ra. Cho dù là ở trong hôn mê. Đóng chặt đôi mắt đẹp cũng đang chảy xuôi ra ngọt ngào giọt nước mắt. Sư tử cung lai âu thánh nữ. Cùng ngã nhĩ hoa ở bạch ngọc trên tế đàn hưng phấn giao hoan. Cao trước tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ thánh nữ tu đạo viện. Ngã nhĩ hoa một bên mạnh mẽ làm nàng. Một vừa hồi tưởng lúc từ trước làm nàng thiếp thân thị nữ. Bị được nàng điều giáo gian dâm. Cũng từng dùng thiếu nữ chi tâm thật sâu thích nàng chuyện cũ. Không khỏi mỉm cười. Ở nàng mật huyệt giữa đâm thọc động tác càng thêm mãnh liệt. Làm được nàng kiện mỹ ngọc thể run rẩy kịch liệt. Dần dần thần trí mơ hồ. Lần lượt mà bị được hắn gian ngất đi. Hấp thu nàng tử cung giữa thánh lực nội hạch. Cũng đem cái này một nội hạch triệt để cải tạo được cùng hắc ám lực lượng đồng nguyên. Ngã nhĩ hoa chỉ cảm thấy mình trở nên càng cường đại hơn. Nhảy xuống tế đàn đứng trên mặt đất thượng. Hơn. U. To. Y. Quyền một kích. Trên mặt đất đánh ra sâu đậm đồng lỗ. Lực lượng mạnh. Làm cho chính hắn đều cảm giác được khiếp sợ. Thuần khiết xinh đẹp uy nhi thánh nữ. Kiên cường đứng ở sử nữ cung bạch ngọc trên tế đàn. Nhìn một màn này mà tình cảm mãnh liệt tràng diện. Trong suốt trong đôi mắt đẹp đã ngậm đầy nước mắt. Lại nỗ lực nhìn xuống không cho giọt nước mắt rơi xuống. Ngã nhĩ hoa trần chuồng thân thể bò lên trên nàng chỗ ở tế đàn. Mà uy nhi thánh nữ còn đang cố nén bảo trì trinh tiết thục nữ dáng vẻ. Mới không còn bay lên một cước. Đem đang ở bò lên xích lóa niên thiếu đạp tiếp nữa. Dựa theo hắn gian dâm qua nàng đã qua của lịch sử. Làm như vậy cũng không quá phận. Nhưng nàng cũng biết. lấy vũ kỹ, căn bản không khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ biết bởi vậy đưa tới kịch liệt hơn thật là tốt nhục. Hồi tưởng lại từ trước bị được hắn gian dâm, côn thịt cắm vào trinh tiết mật huyệt cùng chặt hẹp sau đó đỉnh, cũng lần lượt uống xong tinh dịch khuất nhục tràng diện. Uy nhi thánh nữ mỹ lệ bên trong đôi mắt ẩn đầy nước mắt, hàm răng cắn chặt môi anh đào, hận đến thống khổ. Lịch sử ở tái hiện, ngã nhĩ hoa cực kỳ thành thạo mà đem nàng ấm ngã vào tế đàn ngọc thạch trên mặt đất, vạch trần nàng quần áo, lộ ra thuần khiết xinh đẹp ngọc thể, dính đầy tinh dịch dâm thủy to đại nhục bồng đè ở cánh hoa thượng. Hơi dùng lực một chút, quy đầu căng ra mềm mại huyệt thịt. Tạ đang tinh dịch cùng cái khác thánh nữ mật nước trơn tác dụng, dễ dàng trơn vào mật lộ trình mặt. Lại một lần nữa cảm giác được hắn côn thịt cắm vào mình trinh tiết mật huyệt. Tử cung thậm chí cũng cảm thấy quy đầu va chạm. Thuần khiết xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng rốt cuộc nhìn không được giọt nước mắt ngã nhào. Đối với mình bị được gian dâm chuyện thực thống khổ không dứt, ngã nhĩ hoa khinh xa thuộc lộ đâm thọc đang nàng non mềm huyệt. Cúi đầu hôn vẻ đẹp của nàng mắt cùng trắng nõn hai gò má, đem giọt nước mắt đều liếm hôn khô tỉnh. Hai tay trên dưới vuốt ve, đối với nàng thuần khiết xinh đẹp thân thể yêu thích không buông tay. Khắp nơi đều bị được ngón tay của hắn vuốt ve qua. Mò băng cơ ngọc phu hơi phiếm hồng, để cho nàng không tự chủ được cảm giác được tình dục ở trong người dâng lên. Đối với đúng vị này mình làm sơ nhất kiến trung tình thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng hắn chung có thương tiếc ý. Gian dâm nàng thì cũng ôn nhu nhiều lắm. Côn thịt lần lượt mà cắm vào nàng sử nữ cung non mềm huyệt bên trong. Tốt uy nhi thánh nữ mắt nước mắt lưng tròng, thở gấp dần dần dồn dập. Môi anh đào cũng không nhịn được hôn lên hai gò má của hắn. Nóng rực hô hấp đánh vào trên mặt của hắn, tràn đầy sử nữ mùi thơm, làm cho hắn côn thịt càng to lớn hơn, dần dần đưa dài, tiến vào nàng sử nữ tử cung bên trong. Sử nữ cung điện trong, thánh khiết nội hạch ở tản ra sán lạn quang mang, đem cung điện cùng tiến vào cung điện khách không mời mà đến chiếu sáng một mảnh thông minh. Quy đầu thử thăm dò cắm vào thánh lực trong cốt lõi, đánh bại nó kiên cường phòng ngự, hấp thu sử nữ cung thánh lực, phân tích cái này kỳ dị thánh lực bản chất. Côn thịt thật sâu cắm vào mình yêu thiếu nữ tóc vàng mật huyệt cùng tử cung bên trong. Ngã nhĩ hoa ôn nhu hôn nồng nhiệt đang thiếu nữ xinh đẹp mềm mại anh miệng. Thuần khiết thánh lực thông qua côn thịt chi cầu truyền bên trong cơ thể, rồi đột nhiên làm cho trong đầu hắn oanh một tiếng. Chỉ một thoáng sáng mắt sáng lòng, khổng lồ hắc ám lực lượng nhập vào cơ thể ra, tràn ngập ở toàn bộ thánh nữ tu đạo viện trong. Chỗ ngồi này diện tích rộng thật lớn sửa viện, lúc này khắp nơi không đáng một mảnh, chỉ có mảnh đất trông này thượng đứng đầy hơn ngàn danh cô gái xinh đẹp. Khi hắn cường đại ý thức bao phủ xuống tới, mặt nữ tu sĩ trường bào các mỹ nữ cũng không nhịn được quỳ xuống, thương tâm khóc, hướng về sử nữ cung tế đàn thật sâu dập đầu. Vì mình dĩ nhiên sẽ đối với vĩ đại ái nhĩ toa thánh nữ thiếu thành kính mà ái náy hối hận đến cực điểm. Sử nữ cung tế đàn vào giờ khắc này trở thành mọi người chú ý trung tâm. Ở phía trên ngã nhĩ hoa, bên hưng phấn mà ôm chặt thiếu nữ xinh đẹp thánh khiết ngọc thể, ở nàng non mềm huyệt giữa trắng trợn đâm thọc gian dâm. một bên khoái hoạt mà mỉm cười. Vì mình cũng có như vậy thần kỳ lực lượng mà ở trong lòng hoan hô không dứt. Ở từ trước, hắn chỉ có thể nỗ lực chống đỡ như vậy tinh thần khống chế. Hiện tại hắn nhưng có thể dễ dàng tựa như thi triển ra. Có phần này bản lĩnh, tất cả nữ tu sĩ đều có thể bị được hắn đơn giản khống chế, làm cho các nàng mút tinh uống nước tiểu, tự động dâng lên mật huyệt quốc lôi. Bất quá chuyện dễ nhĩ. Uy nhi thánh nữ Ngọc Dung tái nhợt, trong suốt nước mắt không được mà từ mỹ lệ trong mắt bôn chảy xuống. Thông minh như nàng, đã đoán được ngã nhĩ hoa bây giờ có được lực lượng cường đại là từ các nàng những thứ này thánh nữ nơi này đánh cắp tới. Thế nhưng nàng cũng đã vô lực chống đỡ, càng không thể nào ngăn trở thánh lực thông qua côn thịt hăng hái về phía trong cơ thể hắn chảy tới. Đang hút thu thánh lực trong quá trình, to đại nhục bổng ở nàng trinh tiết chặt hẹp mật huyệt bên trong mãnh liệt nhúc nhích, đem đại lượng tinh dịch bắn vào nàng thuần khiết hoàn mỹ sử nữ cung điện bên trong. Sử nữ cung kiên trinh thánh nữ lại chỉ có thể lặng lẽ khúc khấp, ở bất đắc dĩ giãy xua giữa đạt tới tình ai khoái cảm cao trào. Hàng loạt mật nước từ sử nữ cung trong điện tiết ra, chiếu xuống xâm nhập nàng xinh đẹp ngọc thể trên nhục bổng mặt. Thon dài đùi đẹp chăm chú quấn ngã nhĩ hoa eo của. Hận không thể đem hông của hắn bẻ gãy giống nhau. Tiêm mỹ ngọc cánh tay ôm sát hắn cổ. Thuần khiết cô gái xinh đẹp khúc khấp hôn nồng nhiệt trên người anh tuấn niên thiếu. Ở kịch liệt cao trào giữa đã mất đi năng lực suy tư. Hận không thể chết ở hắn côn thịt dưới. Triệt để dung nhập trong cơ thể hắn mới tốt. Tinh dịch rót đầy sử nữ cung điện. Thiếu nữ xinh đẹp rốt cuộc thoải mái ngất đi. Hàng loạt mật nước từ thon dài chân ngọc giữa chảy ra đến. Đem non mềm huyệt cùng bắp đùi phần gốc nhuộm được một mảnh ăn ẩm ướt. Ở mãnh liệt bắn tinh trong, ngã nhĩ hoa cũng hưng phấn như muốn té xỉu. Thẳng đến tinh dịch đều bắn vào nàng tử cung bên trong, vẫn là không bỏ được đem côn thịt rút ra, thật sâu cắm ở ngọc thể nội bộ. Hưởng thụ ôm tinh khiết cô gái xinh đẹp ôn nhu khoái cảm. Hồi lâu sau, thuần khiết cô gái xinh đẹp lông mi thật dài rung động, mở mỹ lệ mắt, nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt, lặng lẽ chảy nước mắt, hé mở môi anh đào hôn lên cái miệng của hắn. Nhiệt liệt mà hiến thượng hương vẫn, hạ thể non mềm huyệt đã ở co rút lại chặt mang theo cùng mềm mại côn thịt chặt chẽ thiếp hợp cùng một chỗ. Trời không chiều ý người, ngay nàng nhất tâm muốn đem côn thịt vĩnh viễn lưu lại ở trong người thời điểm, đã bởi vì nhiệt liệt ái tình mà bắn ra cuối cùng một giọt tinh dịch côn thịt, nhưng bởi vì mềm mại mà bị chặt hẹp mật đạo ép ra ngoài, làm cho cái này thuần khiết thiếu nữ trong lòng quýnh lên, nhìn không được khóc lên. Mặc dù có muôn vàn không muốn, ngã nhĩ hoa còn chưa phải được không đứng dậy, chuẩn bị mình bước tiếp theo hấp thụ thánh lực đại nghiệp. Uy nhi thánh nữ gơ, y, u, nơ, gơ, răng tử ngọc thạch trên mặt đất đứng lên, quỳ gối hắn trong quần. Tiêm mỹ ngọc tay không tránh ghế ô mà nắm trắng mịn côn thịt. Môi anh đào run rẩy hướng hạ thể của hắn tiếp cận. Nóng rực hô hấp đánh vào ướt át âm mao mặt trên. Khẩn cấp đem mềm mại côn thịt ngậm đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Dùng sức hút. Cường đại lực lượng tinh thần đã ảnh hưởng lòng của nàng trí. Thì ra, vốn bản thân cường đại nhất tinh thần khống chế năng lực sử nữ cung thánh nữ điện hạ, hiện tại đã bị được Ngã Nhĩ Hoa trái lại khống chế. Quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa trong quần, nỗ lực múc vào côn thịt, đem mình tất cả ôn nhu tâm ý đều hiến cho vị này gian dâm nàng vô số lần hắc ám niên thiếu. Trơn mềm hương cách lưới, ở âm nang mặt trên ăn cần liếm làm. Ôn mềm môi anh đào đem Ngã Nhĩ Hoa hạ thể mỗi một chỗ đều liếm hôn sạch sẽ. Hướng này yêu khiết trinh tiết thánh nữ, thậm chí quỳ đến Ngã Nhĩ Hoa phía sau, tiêm mỹ ngọc tay đẩy ra hắn đồn miện. Mềm nhắn cái lưới thơm tho thật sâu đâm vào hắn quốc lộ trình mặt. Từ phía trên kia thưởng thức được cái khắc thánh nữ ngọt nước bọt mùi vị. Thứ 26 tập ma lực vô biên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 209 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Chuyện cũ hồi ức. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, nhìn còn đang nhiệt liệt hôn môi mình chân sau lưng, mút vào ngón chân uy nhi thánh nữ, trong lòng có cảm khái vô hạn. Từ trước mình chỉ có thể quỳ gối chân của nàng dưới liếm hôn nàng chân ngọc, bi thống khốc khớp hướng nàng sám hối mình hành vi phạm tội. Bây giờ có được lực lượng cường đại, tất cả liền tất cả phản rồi đến. Khúc khấp quỳ xuống đất hôn môi mình chân sau lưng, đã đổi thành vị này tôn quý kiên cường thánh nữ điện hạ rồi. Nửa người dưới của hắn bị được uy nhi thánh nữ môi anh đào cái lưới thơm tho liếm mút được kiện sạch sẽ tịnh. Ngón chân đã ở nàng ấm áp ướt át ôn nhu nhỏ trong miệng bị được rửa sạch rất nhiều biến. Ngã Nhĩ Hoa mới thoát ra được rơi lệ không muốn uy nhi thánh nữ, rời đi nàng sử nữ cung tế đàn, bước lên đi tới thiên xứng cung tế đàn đường. Đáng thương thiên xứng thánh nữ sớm đã chờ, các loại được hai mắt bốc hỏa, chặt kẹp chân ngọc giữa không ngừng mà có sâm thủy từ mật huyệt giữa chảy ra. Thấy Ngã Nhĩ Hoa tới, cũng nữa không kịp đợi, lập tức nhào tới, quỳ ở dưới chân của hắn mút vào côn thịt, liếm khiến cho dâm chuyên cần đầy đủ. Ngã Nhĩ Hoa tinh thần khống chế năng lực đã bị được nàng chống lại. Làm như vậy chỉ là xuất phát từ nàng bản tâm, mà không phải là bị lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Chính là nàng bản tâm dục hỏa như xí, mới đưa đến nàng như vậy dâm lãng hành vi. Rất nhanh hai người liền trần như nhộng mà dây dưa cùng một chỗ. Ở thiên xứng cung trên tế đàn nhiệt liệt giao hoan, làm được thiên xứng thánh nữ âm thanh lãng gọi, dâm thủy không được mà từ mật huyệt giữa bôn chảy ra, đem Ngã Nhĩ Hoa côn thịt cùng âm năng bắp đùi phần gốc ngâm được một mảnh ăn ẩm ướt. Vừa rồi các nàng liếm làm nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Cúi đầu nhìn vị này mình tiến vào thánh nữ tu đạo viện sau khi thứ nhất làm hơn tôn quý thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt, Ngã Nhĩ Hoa vui sướng mà vui cười đang hồi tưởng mình làm sơ cưỡng gian nàng đã qua của trải qua. Trong lòng cảm khái sảng khoái, động tác càng thêm cuồng mãnh cố sức, làm được nàng thét chói tai kêu khóc. Ngọc thể run rẩy ôm chặt trong lòng niên thiếu, hưng phấn mà tiến vào kích liệt nhất mừng như điên trong. Côn thịt trong nháy mắt trở nên to dài, quy đầu thuận lợi mà cắm vào thánh khiết mà dâm đãng tử cung. Cùng này ánh sáng cung điện thánh lực hạch tâm khẽ chạm vào. Một cái đầu đâm đi vào, trắng trợn hấp thu nàng đã bị được hắc ám lực lượng nhuộm dần đích thực tinh khiết thánh lực. Đối với nàng muốn nuốt một mình giã trông, Ngã Nhĩ Hoa từ chối cho ý kiến. Côn thịt nhưng ở mãnh liệt nhúc nhích, đem đại lượng tinh dịch bắn đầy nàng nóng rực thánh khiết tử cung. Thẳng đến nàng ở kịch thoải mái giữa run ngất đi. Tinh dịch còn đang mạnh mẽ bắn liên tục. Đem bụng của nàng rót được trướng lên. Hấp thu nàng thật tinh khiết thánh lực. Ngã Nhĩ Hoa đối với đúng tinh thần ma pháp biết đạt tới một cái độ ấy. Mỉm cười đem côn thịt từ nàng chặt chẽ hút mật huyệt giữa rút ra. Quay đầu hướng xa xa nằm ở Bạch Dương cung trên tế đàn thở gấp rơi lệ Bạch Dương thánh nữ làm một cái hôn gió. Đem nàng cô trần như nhộng gợi cảm thân thể mềm mại vứt bỏ ở thiên xứng cung trên tế đàn. Xoay người hướng về láng giềng gần ngày hy cung tế đàn nhìn lại. Tại nơi điêu triệt thành một cái thật lớn hy hình đồ án trên tế đàn mặt. Gợi cảm xinh đẹp ngày hy thánh nữ ngạo nghễ đứng thẳng. Trong mắt bắn ra ánh mắt cừu hận. Nhắm thẳng vào này trần thân bay tới anh tuấn niên thiếu. Mới vừa tất cả đều nhìn ở trong mắt của nàng. Mỗi một vị tỷ muội bị được hắn gian nhục, cũng làm cho nàng thống khổ phẫn hận. Nghĩ đến mình cũng sẽ rơi xuống như vậy kết cục, càng làm cho nàng cao gầy tiêm xinh đẹp ngọc thể nhìn không được run lẩy bẩy. Lại nhưng nỗ lực bảo trì kiên cường dáng vẻ, lạnh lùng căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa, chút nào không chịu tỏ ra yếu kém. Ngã Nhĩ Hoa bị được nàng cái này ánh mắt thấy khó chịu. Đưa tay nắm này bị được xiềng xích khóa lại chân ngọc mỹ lệ thánh nữ. Đem nàng mạnh mẽ ấm được quỳ dạp xuống bạch ngọc trên mặt đất. Ngón tay nắm má ngọc. Quần lót trước đính. Dính đầy tinh dịch cùng mật nước to đại nhục bổng đâm mở ra đóng chặt ôn mềm môi anh đào. Lướt qua trơn bóng hàm răng, trực tiếp cắm vào nàng ấm áp ướt áp khoang miệng trong. Hai tay nắm chặt mỹ nhân tuyệt thế trán, nhanh chóng đung đưa, để cho nàng không tình nguyện hình thổi tiêu. Ướt nhẹp trắng mịn côn thịt ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đâm thọc đang. Đụng chạm nàng trơn mềm cái lưới thơm tho, khoang miệng nổi bích, nhiễm chiếm hữu nàng thánh khiết nước bọt, làm cho trong lòng hắn dục hỏa càng tăng lên. Quy đầu trước đính, tạ đang tinh dịch trơn tác dụng, cắm thẳng vào non mềm kiều hầu trong, bị được nơi cổ họng thịt non chăm chú bó buộc ở ma sát giữa càng thêm sảng khoái. Ngày khi thánh nữ quỳ gối hắn trong quần, bị ép dùng như vậy khuất nhục tư thế ngậm mút đang hắn côn thịt. Nơi cổ họng bị được ngạnh rất là khó chịu. Xinh đẹp mắt dùng dư quang thấy tế đàn phía dưới ngày hy cung nữ tu sĩ môn đều ở đây rưng rưng nhìn một màn này. Không khỏi rất là xấu hổ và giận dữ. Tam hận muốn chết. Chỉ cảm thấy mình bộ dáng này bị được bổn cung thuộc hạ thấy. Sau này còn có cái gì vẻ mặt xuất hiện ở trước mặt các nàng. Trong suốt nước mắt tử mỹ lệ trong ánh mắt bôn dũng mãnh tiến ra. Chiếu xuống côn thịt cùng âm mao mặt trên. Thẳng như hoa đào gặp mưa vậy. Chọc người thương tiếc. Ngã Nhĩ Hoa cũng không lưu tình chút nào. Sướng tâm sở dục mà ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong bắn càng. Nhìn trong mắt nàng rơi lệ, trong miệng lưu tinh xinh đẹp dáng dấp, trong lòng dục hỏa càng hừng hực bốc cháy lên. Đem nàng một lần nữa bày cách tư thế, để cho nàng nằm úp sấp quỳ trên mặt đất. Ngọc mông xí được thật cao, to đại nhục bổng đè ở non mềm cúc mặt trên, mạnh đâm đi vào. Làm cho xinh đẹp thánh nữ điện hạ la thất thanh. Trong miệng phun ra tinh dịch đem bạch ngọc tế đàn phun tảng lớn ăn ẩm ướt. Cái này một cái mạnh mẽ tấn công. từ nàng phía sau đình quốc lộ trình mặt đánh đi vào. Hiệu quả làm mất đi miệng anh đào nhỏ bên trong hiện hiện ra. Tựa như đòn nghiêm trọng lực lượng trực tiếp nhắn nhủ đến nàng tiêu hóa đạo đỉnh. Đạo này nhịp kích lực lượng cường đại như vậy. Hiệu quả chi rõ ràng. Làm cho ngã nhĩ hoa cũng hài lòng lộ ra dáng tươi cười. To đại nhục bổng cắm ở chặt hẹp quốc lộ trình mặt. Mãnh liệt đâm thọc. Làm được ngày khi thánh nữ thét chói tai yêu kiều rên rỉ. Thánh khiết quốc đạo cơ hồ bị mài rách ra. Đương to đại nhục bổng ở chăm chú sáo lộng ở nó quốc lộ trình mặt mãnh liệt nhảy lên. Lại một cổ nóng hổi tinh dịch phun ra đến nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Ngày khi thánh nữ bi phấn khốc khấp. Nơi cổ họng tinh dịch bị được cái này một cái đòn nghiêm trọng đụng phải về phía trước đảo lưu. Thông qua ấm áp khoang miệng. Phúc mà phun ra đến ngày khi hình dạng bạch ngọc trên tế đàn mặt. Thấy kỳ mỹ này một màn. Ngã nhĩ hoa không khỏi nhấc tay vỗ tuyết trắng trơn mềm ngọc mông. Giống như vỗ án kinh ngạc vậy. Lớn tiếng thở dài nói. Quả thực tựa như trong truyền thuyết vô tràng nước. Trực tiếp có thể thông đến trước phía sau lưỡng đoan. Thực sự là kỳ tai hay tai. Bất quá bọn hắn là ăn đi đồ đạc lập tức liền lôi ra đến. Mà ngươi là từ phía sau đình quốc đảo bắn vào đi. Lập tức liền từ trong miệng phun ra ngoài. So với bọn hắn càng thêm thần kỳ. Trong tai nghe được hắn như vậy cười nhạt nói. Cùng với hắn giơ lên cao hai tay vỗ vào ngọc vú ba ba âm hưởng. Ngày khi thánh nữ ngọc vú cùng ngọc mông trung tâm quốc tâm đều cảm giác được đau đớn. Trong lòng càng bi phấn thỏa đáng trận vỡ vụn. Ở cuồng nộ giữa dùng đầu đoạt mà. Hận không thể một cách đầu đâm chết mới tốt. Ngã nhĩ hoa tuy rằng bị được nàng quốc đảo kẹp được thoải mái bay trên trời bên ngoài. Thấy như vậy một màn hay vẫn là giật mình. Vội vàng đem nàng kéo lên. Xem ngọc ngạch đã đụng phải đỏ một mảnh. Không khỏi rất là đau lòng. Cuống quýt đem nàng đặt ngang ở bạch ngọc trên tế đàn. To đại nhục bổng căng ra phá thân không lâu sau mềm mại mật huyệt. Suy mà một tiếng cắm vào. Cường đại thôi tình lực lượng dâng mà vào. Cấp tốc tan giả nàng muốn chết chi trí. Kiên trinh ngoan cường mỹ lệ thánh nữ. Run giọng yêu kiều rên rỉ đứng lên. Tiêm mỹ ngấu cánh tay ôm chặt ngã nhĩ hoa cổ. Hạ thể ngọc mông không để ý cảm thấy thẹn mà diêu động hướng về phía trước dơ cao. Nghinh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc. Làm cho hắn có thể thuận lợi mà cắm sâu vô cùng chỗ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T.R.U.I.S.E.N.I.S. Chấm to đại nhục bổng ma sát hoa kính giữa sự mềm dẻo thịt bít. Vẫn cắm vào thánh khiết kiên trinh tử cung bên trong. Tại nơi tòa thần thánh cung điện trong. Có sán lạn thánh quang huyền sinh cung tâm. Chiếu sáng chỉnh tòa cung điện. Cùng với xâm nhập cung điện long bắn nhau mâu. Ma điện long thương không chút do dự hướng về thánh quang hạch tâm phóng đi. Quy đầu đâm tới quang hạch mặt trên. Lại rồi đột nhiên có đau đớn cảm kéo tới. Làm cho ngã nhĩ hoa hổ khu kịch chấn. Trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi hột. Côn thịt cuống quýt phía sau lui. Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Nhìn chặt kẹp côn thịt thánh nữ non mềm huyệt. Cùng thần trí mơ hồ. Mỹ lệ mê ly ngày khi thánh nữ. Lúc này đang dùng thon dài chân ngọc kẹp chặt hông của hắn bộ. Chẳng biết cảm thấy thẹn mà kiều hừ cầu hoan. Thế nhưng ở nơi này rất xâm đáng thời khắc. Nàng thánh lực hạch tâm hay vẫn là có chứa gai nhọn. như tránh thai châm vậy dành cho hắn mãnh liệt kích thích. Cơ hồ đem hắn niệu đạo miệng đều đâm rách. Nàng ngọc trong cơ thể thần thánh cung điện. Trung tâm chỗ sắc sán lạn thái dương. Lại có vô số gai nhọn. Như một con đâm mạo. Cây củ ấu vậy hướng ra phía ngoài giang ra thánh khiết quang thứ. Quả nhiên không hổ là ngày hy cung thánh nữ điện hạ. Trong cơ thể lúc nào cũng đều có phòng bị. Nếu là giống nhau nam nhân kiền. Chơi phá nàng màng trinh. Cho dù lúc đó không bị gai độc biến thành thái giám. Sớm muộn gì có một ngày cũng phải bị tử cung giữa thánh đâm làm hại bệnh ly dương. Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Chôn ở nàng tuyết cần cổ. Sâu hít sâu đang này ngọt mê người mùi thơm. Trong quần long thương cứng rắn như sắt. Quần lót mạnh xuống phía dưới chìm. Đã thay đổi dài hơn nhiều to đại nhục bổng thẳng không có tới cây. Đâm vào tử cung bên trong. Quy đầu mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Đính mâu nhanh lạc. Một cái đầu đánh về phía tia sáng kia bắn ra bốn phía thánh khiết hạch tâm. Phúc mà một tiếng. Đau đớn chuyển tới ngã nhĩ hoa tâm giữa. Hắn lại cắn chặt hàm răng. Dùng vô thượng ý chí kiên cường. Làm cho tràn ngập hắc ám lực lượng. Kiên cường chí cực quy đầu một cách đầu đụng tiến thánh khiết hạch tâm trong. Tầng kia kiên cường thánh lực sắc ngoài bị được đánh vỡ. Bên trong mềm mại thánh khiết thuần mỹ thánh lực. Như thủy triều ùa ra nhân mã mắt. Bị được ma điện long thương hấp thụ. Chảy về phía ngã nhĩ hoa côn thịt phần gốc. Ngã nhĩ hoa thân thể run lẩy bẩy. Côn thịt sâu cắm sâu ở ngọc thể nội bộ. Trắng trợn hấp thụ đang ngày hy thánh nữ tu luyện nhiều năm tụ thành thuần túy thánh lực. Mà cao quý xinh đẹp ngày hy thánh nữ. Nhưng ở run giọng yêu kiều rên rỉ khóc. Cánh tay ngọc phấn chân chăm chú xây dưa ở ngã nhĩ hoa trên người. Thánh khiết mật huyệt run rẩy chặt kẹp to cứng rắn côn thịt. Hận không thể đem nó bẻ gãy mới tốt. Đại lượng mật nước từ non mềm huyệt giữa phân bố đi ra. Nhuộm đầy ngã nhĩ hoa côn thịt. Ngày khi thánh nữ cùng cái này anh Tuấn niên thiếu chặt chẽ kết hợp đang. Dùng như vậy thân mật tư thế ôm nhau cùng một chỗ. Ngọc thể kịp thoải mái loạn chiến. Thần hồn phiêu đắng. Khúc khấp như muốn thoải mái đến chết đi. Côn thịt ở chăm chú bao dung đang nó non mềm huyệt mật lộ trình mặt trắng trợn nhảy lên. Tinh dịch cuồng phốn. Bắn thẳng đến vào xác ngoài trường đầy gai nhọn thánh lực nội hạch trong. Vốn đã bị được hấp thụ đại lượng thuần túy thánh lực nội hạch dần dần phồng lên đứng lên. Hắc ám lực lượng đã dành dụm ở bên trong. Đương ngã nhĩ hoa đem côn thịt rút ra thì. Này trường đầy gai nhọn hình cầu nội hạch đã khôi phục nguyên trạng. Chỉ là thánh khiết quang mang đã dần dần biến mất. Tràn đầy lực lượng cường đại cung điện hạch tâm. Lúc này đã trở nên tối sầm. Như hắc sắc thái dương vậy huyền sinh trong cung. Dùng hắc ám ánh sáng chiếu sáng mỹ lệ thánh nữ thần thánh cung điện. Ngã nhĩ hoa sướng hồi lâu. Run thở dốc bình phục. Từ ngày hy thánh nữ ngọc thể thượng dùng quỳ tư đứng lên. Cúi đầu thưởng thức nàng trần như nhộng thánh khiết mỹ thể. Nhìn nàng trơn chuột ngọc trên lưng. To lớn thuần khiết cánh chim đang nhanh chóng mà biến thành đen. Phát sinh chói mắt ánh sáng màu đen. Không khỏi mừng rỡ mỉm cười. Ngày hy thánh nữ mặc dù là bị được gian được ngọc thể như miên. Vẫn còn khúc khớp nỗ lực bò lên. Quỳ xuống ở dưới chân của hắn. Run khóc hôn môi chân của hắn sau lưng. dùng này đến biểu thị thần phục. Nàng non mềm môi anh đào hướng về phía trước hôn tới. Đinh Hương cách lưới liếm chuẩn bị chân nhỏ. Đầu gối. Liếm quá lớn chân nổi chắc. Thành kính hôn hắn côn thịt. Đem mình chảy ra mật nước cùng tinh dịch. Đáng ôn nhu nuốt xuống. Ngãi nhĩ hoa vốn phải đi. Nhưng khi nhìn nàng như thế ăn cần háo khách. Không thể làm gì khác hơn là dang rộng ra hai chân. Để cho nàng liếm làm hạ thể của mình. Ngay cả phía sau đình quốc hoa đô bị được nàng mềm nhắn đầu lưới chui vào liếm hồi lâu. Thẳng đến nửa người dưới kiền sạch sẽ tỉnh. Mới ở nàng dưng dưng không muốn ánh mắt nhìn soi mói. Đi tới kế tiếp tế đàn. Láng giềng gần đang tế đàn. Vốn là toa kỳ đặc lị ti thánh nữ chỗ ở nhân mã hình dạng bạch ngọc tế đàn. Này thuần khiết oai hùng mỹ lệ la lị. Sớm đã thành ở thủy tinh lọ bên trong chờ. Các loại được nóng lòng cổ chiến. Thấy hắn tới. Hưng phấn mà ở nước thuốc giữa nhảy lên. Tay nhỏ bé vuốt thủy tinh bên trong dung khí bích. Xinh đẹp mắt chiếu lấp lánh. Nhìn chằm chằm ngã nhĩ hoa kiện mỹ lóa thể không tha. Mềm mại cách lưới thơm tho khẽ liếm môi anh đào. Một bộ thèm nhỏ dãi dáng dấp. Ngã nhĩ hoa đi tới trên tế đàn mặt. Đứng ở thủy tinh bên ngoài dung khí mặt. Nhìn nàng kích động như thế hưng phấn dáng dấp. Cũng không khỏi động tâm. Ánh mắt rơi vào nàng ngây ngô ôn nhu thân thể thượng. Nuốt nước miếng. Côn thịt cũng biến thành to cứng rắn. Đè ở thủy tinh lọ mặt trên. Nhưng là bây giờ vẫn không thể kiện chơi nàng. Dựa theo kế hoạch hẳn là đem nàng đặt ở phía sau. Ngã nhĩ hoa trong lòng đè nén đối với nàng cường đại dục vọng. Uốn người đem đứng thẳng côn thịt quơ múa. Đánh vào lọ mặt trên. Gõ hai cái. Coi như là đối với nàng chào hỏi. Vậy sau xoay người. Dùng vô thượng ý chí kiên cường lực. Ép buộc mình rời đi cái này xinh đẹp mê người tuyệt sắc la lị. Mà không đến nỗi sớm làm hơn nàng. Khí chất cao nhã. Ôn nhu tử ái ma kết thánh nữ. Tùy ý ngồi ở ma kết cung bạch ngọc trên tế đàn. Lặng lẽ nhìn mình ngày cũ thánh nữ tỉ muội đám mà bị được ngã nhĩ hoa gian dâm hí nhục. Mà ngã nhĩ hoa trên người có lực lượng càng ngày càng là cường đại. Dần dần đạt được làm người ta trình độ khủng bố. Để cho nàng đã đoán được hắn đang ở hấp thụ các thánh nữ lực lượng trong cơ thể. Đến thành tựu hắn rất mạnh thực lực. Mình thánh lực cũng sẽ bị hắn côn thịt hút đi đi. Ma kết thánh nữ bình tĩnh nghĩ. Nhìn ngã nhĩ hoa đi tới trước mặt mình. Mỹ lệ tự ái khuôn mặt lại chút nào không có ba động. Chỉ là quỳ ngồi xuống. Chán về phía trước phủ đi. Môi anh đào êm ái hôn lên trứng lớn quy đầu. Đem nó ngậm đến trong miệng. Ôn nhu hút. Ngã nhĩ hoa không khỏi sườn sốt. Cúi đầu. Nhìn xinh đẹp này từ á thánh nữ điện hạ quỳ gối mình trong quần nhu thuận mút điểu. Trong lòng cũng dâng lên ôn nhu ý. Mơ hồ còn có mấy phần xấu hổ. Vì mình mạnh mẽ gian nhục nàng mà cảm giác được một tia áy náy. Nhưng vừa là vì ma thần chuyển thế thân, có một số việc là không thể không làm. Ngã nhĩ hoa chỉ có thể làm được ôn nhu một chút. Để cho nàng cảm thụ được mãnh liệt vui sướng. Mà không có nhiều lắm thống khổ. Hắn cúi người xuống. Đưa tay ôm lấy mỹ lệ từ á thánh nữ điện hạ. Nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ngã xuống đất. Côn thịt từ môi anh đào giữa chợt ra. Quy đầu mang theo sáng trông suốt nước bọt. ở khiết bạch oanh nhuận trên càm mặt họa xuất một đảo chiếu sáng giọt nước. Hiền lành thánh nữ nằm ở ngọc thạch trên mặt đất. Xinh đẹp khuôn mặt một mảnh yên tĩnh. Giang ra cánh tay ngọc. Làm cho ngã nhĩ hoa có thể thuận lợi mà đem nàng thánh nữ trường bào cưới ra. Dần dần trần như nhộng. Ngay cả một món nội y cũng không có mặc lên người. Nàng rất quen thuộc to cứng rắn côn thịt. Đè ở nàng trắng nõn trơn mềm bắp đùi phần gốc. Tiêm mỹ ngọc tay chủ động nâng lên. Cầm côn thịt. Dẫn đảo nó đè ở mình thánh khiết mật huyệt mặt trên. Ngọc mông nâng lên thượng đâm. Thánh khiết cánh hoa bao dung bóng tối côn thịt. Làm cho nó chậm rãi trơn vào ấm áp hoa kính trong. Trong lòng ấm áp đồng thời truyền đến. Ngã nhĩ hoa hưởng thụ mỹ lệ thánh nữ hầu hạ. Mơ hồ có chút cảm kích. Nàng như vậy ôn nhu săn sóc chủ động hoan ái. Quả thực tựa như hiền lành thánh mẫu đối với đúng thế nhân yêu thương. Dành cho bọn họ cần tất cả. Đó là Phật tổ liều mình tự ưng. Cũng không gì hơn cách này.